Cô vợ mới cưới của Lục Thiếu. Chương 5, chồng tôi, gocchuyenaudio.com. Tô Giản An tập trung uống nước trái cây, ăn hoa quả. Ăn xong rồi, cô phải lôi Lạc Tiểu Tịch đi shopping, miễn để cho cô bạn cùng người đàn ông kia thật sự nấu chín. Vừa tống một quả dâu vào miệng, có người vỗ vỗ bả vai Tô Giản An. Tô Giản An ngẩng đầu, quả nhiên là con nhỏ Lạc Tiểu Tịch chết bầm nhà mình. Lạc Tiểu Tịch cười sáng lạn lại phong tình, chỉ người đàn ông vừa mời cậu ta uống cốc tai. Đây là Tần Ngụy, lại tiếp tục chỉ vào người bên cạnh, đây là bạn của Tần Ngụy, Triệu Nhiên. Triệu Nhiên vươn tay với Tô Giản An. Xin chào, rất vui được làm quen. Tô Giản An bình tĩnh nuốt xuống quả dâu tây, dùng tay phải ướt nhẹp ăn trái cây lau trên quần, lúc này mới nắm lấy tay Triệu Nhiên. Xin chào, Triệu Nhiên rung động, hành động lau tay của Tô Giản An trong mắt anh ta thật sự rất đáng yêu. Anh ta rất tự nhiên ngồi bên cạnh Tô Giản An. Cô vừa bước vào đến, tôi đã nhìn thấy, nhưng đáng tiếc chưa có cơ hội biết tên cô. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trông đặc biệt sạch sẽ và hấp dẫn. Người bình thường có thể đã sớm quỳ gối trước anh ta. Tô Giản An chỉ lịch sự đáp lại. Tôi là Tô Giản An. Tên của cô rất êm tai. Anh ta khẽ mỉm cười, giọng điệu không có dụ dỗ hay cố ý tâng bốc, chỉ có những ý khen chân thành. Tô Giản An cảm thấy thoải mái hơn. Cảm ơn, đúng lúc này, Lục Bạc Ngôn cùng Tô Diệc Thừa từ cửa bước vào, bọn họ cũng không nghĩ đến, lại nhìn thấy người quen ở chỗ này. Bước chân cả hai, không hẹn mà cùng dừng lại, ánh mắt Tô Diệc Thừa dừng trên người Lạc Tiểu Tịch, cô lại dựa vào một người đàn ông lai lịch không rõ gần như vậy. Đồng tử anh co rút, tia nguy hiểm xẹt qua đáy mắt, nhưng tiếp đó, trong đôi mắt đen chỉ còn lại chán ghét. Thẩm Việt Xuyên đi sau hai người, thấy Lục Bạc Ngôn đột nhiên dừng bước nghi hoặc hỏi. Chúng ta vào phòng riêng hay ngồi ghế dài? Ghế dài, Lục Bạc Ngôn lập tức chọn một chỗ rồi đi đến. Thẩm Việt Xuyên thấy có gì đó bất thường, anh ta là trợ lý của Lục Bạc Ngôn, rất hiểu Lục Bạc Ngôn không thích những nơi linh tinh như quán bar, đến đây cũng chỉ ngồi phòng riêng, nhưng hôm nay. Hơn nữa Tô Diệc Thừa cũng có chút không bình thường. Anh ta nhìn theo tầm mắt hai người phía trước liền thấy Tô Giản An cùng Lạc Tiểu Tịch đang trò chuyện với hai người đàn ông lạ mặt. Lấy kinh nghiệm vào đời nhiều năm của Thẩm Việt Xuyên, Tô Giản An và Lạc Tiểu Tịch và hai người kia là vừa mới quen. Kinh nghiệm giữa đàn ông với đàn ông cho anh ta biết, người đàn ông đang nói chuyện với Tô Giản An, 100% là có hứng thú cô. Về phần người dựa vào Lạc Tiểu Tịch rất gần kia chật tuyệt đối là muốn mang Lạc Tiểu Tịch đi thuê phòng. Có trò hay xe rồi, Thẩm Việt Xuyên cười ha ha đuổi kịp Lục Bạc Ngôn, ngồi vào bàn ghế sau khu của Tô Giản An. Bọn họ có thể nghe thấy giọng Tô Giản An, nhưng Tô Giản An lại không thấy bọn họ. Lúc này Lạc Tiểu Tịch đang muốn tạo cơ hội riêng tư cho Tô Giản An cùng Triệu Nhiên, để Tô Giản An học cách làm thế nào để làm quen với đàn ông một cách nhanh chóng, cô hỏi Tần Ngụy. Muốn đi nhảy không? Tần Ngụy tựa hồ hiểu ý của Lạc Tiểu Tịch, hơn nữa anh cũng muốn ở riêng với Lạc Tiểu Tịch nên liền cười gật đầu, mang theo Lạc Tiểu Tịch đi khỏi. Cách đó, Tô Diệc Thừa đứng dậy, mặt không chút thay đổi đi đến quầy ba ngồi xuống. Quầy ba có thể nhìn thấy cả sàn nhảy. Bên này chỉ còn lại Triệu Nhiên cùng Tô Giản An. Triệu Nhiên đã lâu, gocchuyenaudio.com, mới gặp được một cô gái khiến anh ta rung động, nóng lòng muốn cùng Tô Giản An làm quen, vẻ mặt còn có chút co quắp, nhưng ngoài dự kiến chính là Tô Giản An rất bình tĩnh tự nhiên, hơn nữa cô còn chủ động mở miệng. Anh Triệu, anh làm ở lĩnh vực nào? Triệu Nhiên vui vẻ trả lời. Lĩnh vực tài chính, cô thì sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định sẽ làm một công việc đơn giản nhẹ nhàng. À, tôi là pháp y. Tô Giản An nhấp một ngụm nước ép còn nghiêm túc khoa chân múa tay với Triệu Nhiên, chính là mỗi ngày đều giao tiếp với thi thể. Dùng dao giải phẫu tử thi, xét nghiệm khám nghiệm tại hiện trường vụ án, vân vân. Sắc mặt Triệu Nhiên đanh lại, Tô Giản An càng nói càng hưng phấn. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước có một vụ án mạng ở khu vườn Thế Kỷ, anh có nghe nói qua không? Khi chúng tôi nhận được báo báo chạy đến, thi thể đã thối rữa và đầy ròi, mùi xác chết phân hủy ngập khắp phòng. Triệu Nhiên suýt ngã khỏi ghế sofa, cho sức tưởng tượng của anh ta gấp 100 lần so với bây giờ, cũng không thể ngờ rằng Tô Giản An thoạt nhìn đơn thuần vô hại lại chính là pháp y. Thật có lỗi, tôi đi toilet một chút, anh ta cần phải bình tĩnh lại. Lạc Tiểu Tịch tạm thời bỏ rơi Tần Ngụy trở về, nhìn thấy Tô Giản An ngồi ở sofa một mình, trừng lớn mắt. Triệu Nhiên của cậu đâu? Tô Giản An cắn miếng dưa hấu, hờ hững nói. Bị tôi dọa chạy vào toilet, đoán chừng sẽ không trở lại. Lạc Tiểu Tịch nháy mắt hiểu được tất cả. Cậu lại dùng chiêu kia. Tô Giản An buông tay, vẻ mặt vô tội. Tôi chỉ miêu tả nội dung công việc thôi, hơn nữa tôi chỉ mới nói đến ròi và xác chết phân hủy. Tôi, Lạc Tiểu Tịch ngồi xuống, lắc vai Tô Giản An, sao cậu không nói về quá trình phân hủy thi thể luôn đi? Tô Giản An gật gật đầu. Lần sau có thể nói. Lạc Tiểu Tịch bó tay. Tô Giản An, cậu thật sự là tiểu quái thú à? Cậu nói xem, tôi là gái đã có chồng. Tô Giản An vừa ăn hoa quả vừa nghiêm túc nói, cho nên tôi cảm thấy phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc công à. Mà, nói chung, không thể thể làm chuyện gì có lỗi với chồng mình. Lạc Tiểu Tịch rít gào. Biến đi, tiếp xúc với người đàn ông khác cũng sẽ không mang thai, nhưng cậu vì thích người kia mà thủ thân như ngọc sao? Cậu đã cùng Lục Bạc Ngôn kết hôn rồi đó. Tô Giản An dừng động tác lột vỏ nho, nhất thời đau đầu. Sớm biết rằng vậy, mặc kệ Giang Thiếu Khải cùng Lạc Tiểu Tịch ép hỏi cô thế nào, cô cũng sẽ không nói ra nguyên nhân tại sao mình không có bạn trai, không nói cho bọn họ bởi vì cô đã có người mình thích. Nhưng may mắn cô đã che giấu người kia là ai, nếu không. Cô cùng Lục Bạc Ngôn kết hôn, dựa theo tính cách của Lạc Tiểu Tịch sẽ làm ra những chuyện gì, cô không dám tưởng tượng. Tô Giản An, một giọng nam vang lên từ phía sau. Tô Giản An cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, chờ nhớ ra đó là giọng của ai. Hôm nay lần thứ hai cô cảm thấy trong đầu có cái gì đó nổ tung, đột ngột quay đầu lại, quả nhiên Lục Bạc Ngôn. Choang một tiếng, ly trong tay Tô Giản An rơi xuống nền, đập vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Lục Bạc Ngôn nghe được cái gì rồi? Lạc Tiểu Tịch cũng là trợn mắt há hốc mồm, chỉ Lục Bạc Ngôn. Giản An, đây không phải chồng cậu sao? Cách Chương.